Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 5, 5, giảng dạy đến sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, một đám mây trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Từ trên mây có hai người đứng. Nữ tử có làn da trắng sáng hơn tuyết, cao quý và xinh đẹp không gì sánh được. Từng cử chỉ hành động đều thoáng mang vẻ uy nghiêm. Thiếu niên che mặt, ánh mắt trong sáng, tư thế anh dũng ẩn hiện. Ánh mắt quét qua khu rừng rậm dưới chân và những cánh đồng linh dược trong những dãy núi. Nhìn từ bên ngoài, phân viện đạo trường này của Vân Mộng Thiên Cung có vẻ không lớn lắm. Trận pháp hộ sơn chỉ bao phủ phạm vi vài trăm dặm vuông, chỉ khoảng trăm ngọn núi mà thôi. Tuy nhiên, đây là nơi có một trong những dược viên quan trọng nhất của tông môn, nằm trong vùng trung tâm của động thiên bí cảnh. Dưới tác dụng của đại trận không gian tu di, trong hàng triệu mẫu dược viên, vô số linh thảo, linh dược quý hiếm được trồng cẩn thận, một số thánh dược ở bên ngoài đã cực kỳ hiếm có. Tuyết Băng Tuyền mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Mộc Lăng từ trên xuống dưới. Vốn dĩ với thân phận là đệ tử chính tông của đệ, lẽ ra phải sắp xếp riêng cho đệ một ngọn núi để tu luyện. Tuyết Băng Tuyền nhẹ nhàng xoa tay Tần Mộc Lăng, nhẹ giọng nói. Chỉ là thân phận của đệ quá nhạy cảm, một khi để người ngoài biết được, các loại phiền phức sẽ liên tục kéo đến, khiến đệ không thể chịu nổi. Vì vậy trước khi tu vi của đệ đủ mạnh, hãy tạm thời sống trong động phủ của ta nhé. Và đệ cũng phải hành động một cách khiêm tốn nhất có thể, không nên ra ngoài. Nếu sau này cần đi lại trong tông môn, tốt nhất là tạm thời mặc nữ trang để che giấu, dùng pháp thuật thay đổi diện mạo, để tránh bị người có ý đồ phát hiện ra điều bất thường. Tần Mộc Lăng do dự một lát, miễn cưỡng gật đầu. Mặc dù tâm lý khó chấp nhận, nhưng đó là điều cần thiết. Nếu không, một tông môn toàn nữ tu đột nhiên xuất hiện một nam đệ tử, ngay cả một con heo cũng sẽ nhận ra có vấn đề. Trong Vân Mộng Thiên Cung không thiếu những gián điệp được cài vào bởi các tông môn khác. Có những kẻ cấp bậc đủ cao có thể đã ẩn nấp hàng trăm, hàng ngàn năm, trừ khi gặp phải chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không sẽ không dễ dàng bị lộ. Tất nhiên, mạng lưới tình báo bí mật của Vân Mộng Thiên Cung cũng không kém phần. Bất kỳ đạo thống nào có truyền thừa đủ lâu đều có khả năng tương đương trong việc này. Tần Mộc Lăng đưa mắt nhìn quanh, từng ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp, hình thái khác nhau lần lượt lướt qua trước mắt. Theo quy định của tông môn truyền thừa từ thời thượng cổ, bất kỳ ai trở thành đệ tử chính tông đều có thể được phân một ngọn núi riêng làm đạo trường phúc địa của mình. Nếu chỉ là đệ tử nội môn, thì sẽ có khoảng mười mấy người cùng ở một ngọn núi. Còn đối với đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch thì đãi ngộ càng thấp hơn, hoàn toàn không đủ tư cách ở lại lâu dài trên các ngọn núi có linh khí tương đối phong phú, chỉ có thể tập trung ở các phủ đệ dưới chân núi, chịu đựng cảnh sống trong ký túc xá tập thể. Ngoài ra, tông môn còn có tàng kinh điển, nghị sự điển, thiên công điển, đan điển, ngự thú viên, và một loạt các nơi quan trọng khác, đều nằm trên các ngọn núi khác nhau. Thêm vào đó là nơi ở của một số trưởng lão thực quyền và các chức vụ quản sự, hơn trăm ngọn núi cơ bản đều đã có chủ. Là đại sư tỷ của Vân Mộng Thiên Cung, đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn, Tuyết Băng Tuyền đương nhiên chiếm giữ vùng đất tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi cao chót vót nằm ở vùng trung tâm của dãy núi chạy dài kia chính là của nàng ấy, tròn trịa hùng vĩ, phong cảnh tuyệt đẹp. Mức độ linh khí phong phú cũng vượt xa các đạo trường khác. Ngoài ra, trong phân viện đạo trường này còn có 8 đệ tử chính tông khác, hơn trăm đệ tử nội môn, một số trưởng lão và các cấp độ tổng quản chấp sự khác, cơ bản đều thuộc phe của trưởng giáo Chí Tôn. Đệ tử ngoại môn có hơn 3.000 người, số lượng đệ tử tạp dịch còn nhiều hơn, cộng thêm hàng triệu nô bộc và tỳ nữ, tương đương với một thành phố lớn ở thế gian. Bên đó là đình Ảnh Nguyệt, là đạo trường của tam sư tỷ Kỳ Nhã Lan của đệ, kiếm đạo của nàng ấy xuất chúng trong thế hệ đệ tử mới của tông môn, đến cả ta cũng thua nàng ấy vài phần. Tuyết Băng Tuyền chỉ vào ngọn núi xa xa tràn đầy linh khí, mây mù bao phủ, giới thiệu với Tần Mộc Lăng. Các động phủ của những sư tỷ khác cũng lần lượt được giải thích, nhưng hiện tại họ hoặc đang bế quan tu luyện, hoặc đang du ngoạn chưa về, nên muốn đến thăm cũng phải đợi sau này, cách chương.